Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2278. Chương 2278. Ngươi đi làm nội ứng. Không thể nhịn được nữa. Ô Cửu Sơn lúc này chỉ Lâm Thành Phi cái mũi quát nói: Ngươi có hết hay không? Từ Nam Phong một mặt mờ mịt, không hiểu cái này ngày bình thường luôn luôn một mặt hiền hòa, giống như đối cái gì đều hững hờ lão đầu tử, vì sao lại đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Lâm Thành Phi cười càng phát ra vui vẻ, cầm trong tay đồ vật lắc lắc, nói ra: Lão gia tử, nhìn xem cái này. Ô Cửu Sơn y thuật tạo nghệ đồng dạng cao thâm, chỉ là không thể cùng Lâm Thành Phi cái này trang lấy một cái khác cao nhân trí nhớ ra hỏa đánh. Đồng a, bất quá, người ai cũng có sở trường riêng, để hắn đến nghiên cứu một chút, có lẽ có thể phát hiện khác biệt vấn đề. Ô Cửu Sơn gặp trong tay hắn viên thuốc phát ra từng trận khí tức, cũng không đoái hoài tới nổi giận, cau mày tiến lên, theo Lâm Thành Phi trong tay đem viên thuốc tiếp nhận đi. Cau mày nhìn một lát, sợ hãi biến sắc, cái này, thứ này, thế nào, lão gia tử, ngài cảm thấy, nếu như chúng ta ăn thứ này, có thể hay không gia tăng một số tu vi? Lâm Thành Phi dù bận vẫn ung dung hỏi, tuyệt đối có thể. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói, tuy nhiên không nhất định hội đối với chúng ta chân khí mang đến cái gì cải biến. Nhưng là, đối thân thể chúng ta có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó, thân thể khai phát, tăng thêm đối các loại thuật pháp vận dụng, tuyệt đối có thể để thực lực chúng ta càng phía trên một bậc thang. Thứ này ngươi từ chỗ nào đến? Brian gia tộc đưa tới. Lâm Thành Phi nói ra, thứ này hẳn là Diệt Thần Minh nghiên cứu ra được. Ta hôm qua tận mắt thấy vị kia Bạch Thạch trưởng lão cùng Brian gia tộc người quan hệ không ít. Ô Cửu Sơn kinh hãi ồ một tiếng, Diệt Thần Minh cùng Brian gia tộc dính líu quan hệ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cho nên ta rất muốn biết Diệt Thần Minh đến cùng muốn làm cái gì. Diệt Thần Minh mặc dù là xây dựng ở nước Mỹ, có thể bên trong thành viên dù sao đều là người Hoa, hơn nữa còn là chính thống Hoa Hạ tu đạo người, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà cùng nước Mỹ chính thống đại gia tộc không thanh không bạch. Trước kia Diệt Thần Minh tuy nhiên làm cũng là sát thủ mua bán, nhưng vẫn rất có phong cách, tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ gia tộc nào thế lực dính líu quan hệ. Lấy tiền làm việc, chỉ cần có đầy đủ tiền, liền sẽ đem mục tiêu đầu người đưa đến khách hàng trong tay. Mà lại, Diệt Thần Minh còn có một cái sát quy luật chung, không đúng qua yếu ớt người xuất thủ, cũng chính là không ra tay với người bình thường. Thân là tu đạo người vẫn là có chính mình ngạo khí, bình thường người bọn họ tiện tay liền có thể giết chết. Không có gì kỹ thuật độ khó khăn, khinh thường làm loại chuyện này. Nhưng là bây giờ Diệt Thần Minh lộ ra nhưng đã đem trước đó quy củ đều ném sạch sẽ. Từ Nam Phong cũng nằm sấp tới. Tiểu Tam, ngươi tại sao lại cùng Brian gia tộc có quan hệ? Ta nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta bên này, nhất định không thể thì làm phản a. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn cùng ngươi đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Từ Nam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được. Ô Cửu Sơn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trong tay viên thuốc, lâm vào trong trầm tư. Lâm Thành Phi cũng đối Từ Nam Phong làm cái nhan sắc. Từ Nam Phong không tình nguyện lần nữa đi lên lầu. Lão gia tử, nhìn ra cái gì không có? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Ô Cửu Sơn chậm rãi lắc đầu. Ta cẩn thận phân tích viên thuốc này bên trong thành phần, tựa hồ tất cả đều là cải biến thân người dùng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nói cách khác, chỉ cần là ăn thứ này, liền có thể nắm giữ không kém gì tu đạo người năng lực. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, mà lại không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Thu hoạch được năng lực bao nhiêu? Toàn bộ nhờ thân thể hấp thu dược lực năng lực. Ô Cửu Sơn một mặt âm trầm. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thì không sợ thiên hạ đại loạn. Loại vật này, chỉ cần truyền lưu thế gian, có thể tưởng tượng, hội mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. So Hoa Giao làm ra đến phi hành xe hơi, càng để cho người rung động, càng khiến người ta chạy theo như vịt. Loại vật này, mặc kệ người nào, đều đối với nó khuyết thiếu sức chống cự. Thế nhưng là, hiện tại còn không xác định, ăn thứ này, đến cùng có thể hay không với thân thể người sinh ra to lớn thương tổn. Lại nói, liền xem như đối với người không có thương tổn, nước Mỹ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại vật này lưu truyền đến khác quốc gia. Mà loại vật này, khẳng định cũng sẽ đem nước Mỹ chiến lực tăng lên tới một loại 10 phần khủng bố cấp độ. Đến lúc đó, bao quát Hoa Hạ ở bên trong tất cả quốc gia, đều muốn tràn ngập nguy hiểm. Viên thuốc này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ô Cửu Sơn 10 phần khẳng định nói ra, ta giải đám kia lão gia hỏa, bọn họ sẽ không đem sự tình làm đến bọn họ không thể trưởng khống cấp độ. Thế nhưng là nhìn từ bề ngoài, đây cũng là rất tốt thuốc. Nếu là đám kia lão gia hỏa nghiên cứu ra được, khẳng định sẽ 10 phần cẩn thận, coi như thật có bất hảo địa phương, bọn họ cũng sẽ giấu rất sâu. Ô Cửu Sơn nói ra, ba cái kia lão gia hỏa, có một người 10 phần am hiểu luyện đan. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh không ngừng, không biết chúng ta trực tiếp đến hỏi lời nói, bọn họ hội sẽ không nói cho chúng ta. Ô Cửu Sơn nguýt hắn một cái, ngươi là muốn cho ta đến hỏi à? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, lão gia tử, chúng ta không phải người một nhà sao? Ngươi hỏi cùng ta hỏi là một dạng. Ô Cửu Sơn trầm ngâm một lát, cũng không lại nhiều cùng Lâm Thành Phi giải thích cái gì. Chỉ là từ tốn nói, ngươi muốn cho ta chủ động ném đến ba cái kia lão gia hỏa trận trong doanh trại. Sau đó làm nội ứng, theo bọn họ chỗ đó tìm hiểu tin tức. Ta nhìn ngài cùng Bạch Thạch trưởng lão quan hệ vẫn là rất tốt. Lâm Thành Phi cười ha hả nói, nhìn về phía lão gia tử ánh mắt lại tràn đầy không có hảo ý. Muốn không, ngài thì thử một chút nha. Vạn nhất thật có thể theo bọn họ cái kia đánh nghe được cái gì kinh thiên mưu đồ bí mật đâu. Muốn cho lão phu lá mặt lá trái. Ô Cửu Sơn cười lạnh liên tục. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Có thể đây là biện pháp duy nhất à. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, chúng kế hoa, khẳng định là chỉ có ba cái kia lão gia hỏa mới biết được. Mà trong chúng ta, cũng chỉ có ngài mới có thể cùng ba cái kia lão gia hỏa có thể nhấc lên điểm quan hệ a. Thật sao? Ô Cửu Sơn lại là cười lạnh càng sâu. Ngươi quên, còn có một người a. Người nào? Lâm Thành Phi lăng một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Ngài là nói Kỳ Hoài Nhu Kỳ tiểu thư. Nàng là Diệt Thần Minh mời đến, mặc kệ đến từ nơi đâu, cần phải đối bọn hắn kế hoạch có chút dài. Ô Cửu Sơn đương nhiên nói ra, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đồng dạng cũng là không có hảo ý. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói, thế nhưng là ta cùng nàng là địch nhân a, nàng coi như thật biết rõ cái gì cũng không có khả năng nói cho ta biết a. Nghiêm hình bức cung cũng không phải là không thể được, ta liền sợ đánh không lại nàng. Ha ha ha, địch nhân? Ô Cửu Sơn nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thật sự là xem nàng như thành địch nhân sao? Nếu thật là như thế lời nói, các ngươi còn có thể mặt đối mặt lúc thờ ơ. Nếu thật là không thể tiêu trừ cừu oán, chỉ sợ sớm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.